Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, hồn phách đổi đan. Theo đan thành một lần nữa mở ra tin tức, càng truyền càng xa, toàn bộ tiên giới biết người cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Thần anh hùng thiếp phương thức vô cùng đơn giản, cũng không phải là phim truyền hình bên trong loại kia. Là một cái gì trang giấy viết lên đan thành trọng kiến hoan nghênh quý môn phái như thế nào? Như thế nào? Mà chính là tiên giới cố có một loại bí thuật. Từ Vũ Khúc cùng Triệu Thần Húc hoàn thành. Đạo này linh lực hội căn cứ tiên giới mỗi một cái tản mát ra linh lực địa phương tự do rơi xuống đất. Chỉ cần có chút tu vi người đều có thể nhìn đến bên trong nội dung. Tiếp thu được cái này anh hùng thiếp môn phái không ít, nhưng là đến đây lại là cũng không nhiều lắm. Bọn họ đều bảo trì xem chừng trạng thái đầu tiên. Trong bọn họ có ít người cùng đã từng đan thành là có chút khúc mắc. Còn có một số môn phái từ đầu đến cuối đều không có cùng đan thành từng có một chút lui tới chưa. Nói tới cái gì giao tình, tăng thêm trước đó những cái kia cùng đan thành giao hảo môn phái hết thảy. Vẫn là cái này thời điểm vẫn là bảo trì xem chừng tương đối tốt. Đương nhiên, cái này bên trong còn có một số tiên đế cấp bậc tu luyện giả đạt được đan thành anh hùng thiếp. Bọn họ nắm giữ hiện tại tu vi, đã không còn vì chuyện như thế này mà dao động tâm cảnh. Cho nên, cũng đều bảo trì bình thản xem chừng trạng thái. Thời gian trôi qua một ngày. Toàn bộ đan thành không biết hội nghênh đến bao nhiêu tiên giới các đại môn phái. Nhưng là công trình mặt mũi làm vẫn là vô cùng đúng chỗ tại Trương Lương bố trí tỉ mỉ phía dưới mỗi. Một cái quý khách hành tẩu lộ tuyến. Còn có ngồi xuống địa phương. Đúng lúc, đem đan thành hiện tại tình huống căn bản có thể nhìn đến. Dùng Trương Lương lời nói tới nói đây là một loại khoe khoang phương thức bọn họ đến đây đan thành. Nhiều nhất mục đích cũng là muốn nhìn một chút đan thành hiện tại bộ dáng có phải hay không so. Trước đó càng thêm hùng vĩ. Đối với phương pháp này, Diệp Thần phi thường hài lòng. Càng thêm may mắn lúc trước có thể gặp phải Trương Lương. Khoảng cách ước định thời gian còn có 2 ngày. Một ngày này một buổi sáng sớm. Một cái vô cùng không sảng khoái âm tại đan thành bên trong quanh quẩn. Diệp Thần tiểu tử. Ngươi bây giờ lợi hại, liền bản tôn đều có thể khống chế. Không được a, trong thanh âm hiển nhiên vô cùng khó chịu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mang theo hơn ngàn hồn phách Sở Giận. Rơi vào Sở Giận trong tay anh hùng thiếp, cùng người khác khác biệt bên trong có Diệp Thần tự tay. Viết đến, Sở Giận tiền bối vãn bối có một chuyện muốn nhờ gần nhất tiên giới sự tình ngài nhất. Định hơi có nghe nói vãn bối muốn hồi những cái kia hồn phách. Ổn thỏa thâm tạ, đối với mình thỉnh cầu. Diệp Thần trong lòng phi thường có nắm chắc, đầu tiên Sở Giận vốn là có việc muốn cầu chính mình. Luyện chế một cái tiên minh đan. Phải biết lúc trước Diệp Thần tại thần nông giá thời điểm. Đã sớm luyện chế đâu chỉ một cái tiên minh đan. Cho nên, cũng coi là cho mời cầu thẻ đánh bạc. Mà lại. Lúc trước Sở Giận chính mình nói, chính mình đan thành trọng kiến thời điểm, cũng sẽ đưa lên phong phú lễ gặp mặt vì Tuyết Tuệ phục sinh. Diệp Thần đã đòi hỏi Sở Giận đại lượng dược tài, cho nên, lần này, hắn thỉnh cầu là những cái kia vong hồn. Nghe được Sở Giận thanh âm, Diệp Thần nhìn lấy Vũ Khúc cùng Triệu Thần Húc bọn người khóe miệng lộ ra một cái thần bí nụ cười. Cùng ta đến đây nghênh đón vị này quý nhân. Nói, bóng người nhanh chóng rời khỏi. Sở Giận tiền bối ngài cũng đến không nói trước một tiếng, ta thật sớm ở cửa thành chờ. Diệp Thần đi vào thành cửa phía sau. Ra hiệu Thiên Ngật Phong bọn họ một ánh mắt. Cung nghênh Sở Giận tiền bối. Trên 100 tên đan thành tướng lãnh cùng kêu lên hoan nghênh. Tràng diện gọi là một cái khí phái. Cũng đầy đủ cho Sở Giận thật to mặt mũi. Đan thành thành chủ tự mình nghênh đón trên 100 tướng lãnh, khẩu hiệu hoan nghênh sau lưng còn theo. đông đảo Đan Thành thành viên trọng yếu đối với một cái quý khách tới nói đây không thể nghi ngờ là một cái rất cao nghênh đón đãi ngộ. Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Huống chi Diệp Thần để cho mình rất cảm thấy có mặt mũi. Sở giận trong lòng oán khí cũng tiêu trừ hơn phân nửa, quả thực là đem những cái kia không dễ nghe lời nói khác hồi trong bụng. Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi quả nhiên đầy đủ hào khí. Đưa cho Diệp Thần một cái ngươi giải ánh mắt. Sau đó đi vào bên trong. Diệp Thần cũng không nói lời nào. Trong lòng của hắn minh bạch Sở Giận vừa mới cái ánh mắt kia ý tứ. Duỗi ra một cái tay. Mời. Sở Giận đi vào bên trong. Đi ngang qua Vũ Khúc cùng Triệu Thần Húc thời điểm trên trán nhíu chặt. Vũ Khúc. Tiên tôn đại nhân còn nhớ rõ ta. Vũ Khúc hiện tại cũng là một cái tiên tôn cảnh giới, nhìn thấy Sở Giận về sau cũng không có khẩn trương như vậy, ngược lại một mặt vui cười nói đến. Sở Giận gật gật đầu, ám đạo khó trách Diệp Thần hiện tại có can đảm mở lại Đan Thành, cảm tình Vũ Khúc đều trở về. Thực lực vậy mà không kém chính mình. Ngay sau đó nhìn về phía Triệu Thần Húc thời điểm hai mắt nhíu lại, Triệu huynh, ngươi chừng nào thì đến? Đối với Triệu Thần Húc, Sở Giận trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Hai người bọn họ gặp nhau cũng không nhiều, nhưng là đối với Chí Hiểu Nguyên Tông tên tuổi vẫn là vô cùng rõ ràng. Đó là một cái xuất quỷ nhập thần môn phái, mà cái này Triệu Thần Húc càng là môn phái này lão đại, không nghĩ tới hắn cũng sẽ đi tới nơi này. Còn cam nguyện đứng sau lưng Diệp Thần, cái cọc đầu nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt phát sinh biến hóa. Hắn mới đi đến tiên giới bao lâu? Trước đó vẫn là một cái yếu gà tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều người như vậy cam nguyện đứng tại hắn sau lưng. Có thể thấy được Diệp Thần cá nhân mị lực vẫn là không nhỏ. Nghĩ tới đây, Sở Giận không khỏi cười khổ. Chính mình đường đường khát máu tiên tôn. Bây giờ còn không phải đến thị huyết tiền bối mời. Triệu Thần Húc ở bên ngoài thời điểm, lời nói vẫn tương đối thiếu, cũng không có chiếm cứ Diệp Thần phong đầu. Vô cùng điệu thấp nói đến, một phen xem chừng về sau Sở Giận nội tâm cảm khái không thôi. Bây giờ Đan Thành kiến thiết chưa nói tới đến cỡ nào hào hoa, nhưng là loại này kiến trúc là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lại hoặc là nói, càng thêm thực dụng, tất cả thành tường cũng không phải là tiên giới những môn phái kia coi trọng bá khí và khí thế, mà chính là coi trọng tính thực dụng, lấy tay xoa đi trơn nhẵn, rắn chắc, trong kiến thiết lập càng làm cho người hai mắt tỏa sáng ngắn gọn. Hào phóng khiến người ta nhìn lấy thì muốn ở lại chỗ này sinh hoạt một phen. Cần phải vô cùng dễ chịu, trọng yếu nhất là cách mỗi chừng 100 mét khoảng cách thì sẽ thấy hơn 10 người binh lính chỉnh tề tuần tra. Dưới đường đi đến, Sở Giận cũng không có cẩn thận đếm, nhưng là ít nhất cũng phải có 10 cái nhiều. Tăng thêm chỗ cửa thành tướng lãnh, chắc hẳn Đan Thành bên trong chiến sĩ ít nhất cũng phải có hơn 300 người nhiều, chỉ bằng vào con số tới nói có lẽ cũng không tính là cái gì. Nhưng là tuyệt đối không nên quên Đan Thành theo kiến thiết cho tới hôm nay. Bất quá cũng liền trăm ngày tầm đó thời gian. Theo kiến trúc thiết kế, thẳng đến nhân viên phân phối, còn có trong thành to to nhỏ nhỏ con buôn, mỗi một hạng an bài đều ngay ngắn trật tự. Cái này đều không thể nghi ngờ là một cái to lớn công trình. Nhìn đến đây, Sở Giận trong lòng có chút bội phục Diệp Thần. Hắn được an bài đến một cái phòng nghỉ ngơi. Tất cả mọi người rời đi duy chỉ có Diệp Thần không hề rời đi, một mặt vui cười đứng tại Sở Giận trước. Mặt, dùng Diệp Thần lời nói tới nói, hai người bọn họ trừ thân phận bây giờ bên ngoài còn có một cái cổng. Đồng thân phận cũng là Diêm Vương. Tuy nhiên cấp bậc không bằng nhau, nhưng là tên tuổi đều là giống nhau. Ngươi không phải để cho ta nghỉ ngơi sao? Lưu tại nơi này làm cái gì? Sở Giận nhìn đến trong phòng chỉ có hai người bọn họ về sau, tức giận nói đến, nơi này không có người ngoài, tự nhiên cũng không cần đang giả ra dáng vẻ đó. Hắc hắc, tiền bối thế nào? Diệp Thần đùa cười hỏi. cái gì thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Sở Dận biết rõ còn cố hỏi nói đến. Diệp Thần không nói chuyện, một mặt nghĩa hẹp ánh mắt nhìn Sở Dận. Ngươi nói Đan Thành. Sở Dận trong lòng buồn cười. Gia hỏa này cái gì thời điểm biến đến như thế vết mực. Diệp Thần gật đầu. Tạm được, dù sao cũng là cái bộ dáng hàng bản tôn cũng lấy không được đan dược. Sở Dận một mặt tình. Táo nói đến Đan Thành kiến thiết quả thật không tệ thế, nhưng là lấy không được tiên minh đan có cái. Cái dám dùng, tiền bối không bằng trước tiên đem hồn phách giao cho ta. Nói không chừng ta sẽ cho ngài luyện chế một cái tiên minh đan đâu. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần đã sớm ngờ tới Sở Dận sẽ có này phàn nàn, chỉ là không có nghĩ đến cái này phàn nàn đến như vậy nhanh. Bất quá dạng này cũng tốt, khoảng cách Đan Thành khởi động lại còn lại 2 ngày thời gian. Hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm. Quả nhiên Sở Dận nghe được tiên minh đan 3 chữ thời điểm ánh mắt một trận tỏa ánh sáng. Thật chứ? Tiền bối trước tiên có thể cho bản thân ta sử dụng dược tài. Soát, Sở Dận lần này đến đây bên trong cũng có cái này mục đích. Tiên minh đan chỗ cần dược liệu đã sớm lấy ra, dược tài chỉ có một phần. Nếu là không chờ hắn nói xong, Diệp Thần cầm lấy cái kia bị phong ấn hộp gỗ trực tiếp thả vào thân thể bên trong, cười nói, hồn phách đâu? Sở Dận có chút mộng bức, trong lòng một vạn con thảo nê mã bước qua, nói không nên lời là tư vị gì. Người mẹ hắn còn không có cho bản tôn luyện đan trước cùng bản tôn nói điều kiện. Sở Dận tất cả biểu lộ đều bị Diệp Thần nhìn ở trong mắt, trong lòng đã sớm cười nở hoa. Ban đầu ở thần nông giá thời điểm thì dự đoán Sở Dận khao khát đạt được tiên minh đan cái dạng kia. Bây giờ nhìn thấy về sau, so chính mình tưởng tượng còn muốn khoa trương. Cái gọi là làm người không nên quá phận, Diệp Thần cũng không có kéo dài, trong tay xuất hiện một cái hộp nhỏ, ngăn cách hộp phát ra một cỗ nhấp nhô mùi thuốc. Giải hoặc là biết rõ đan dược người đều hẳn phải biết. Trong tay hắn vật này chính là đựng tiên minh đan đặc thù tài liệu, tiên minh đan. Sở Dận thanh, âm miều đang run rẩy, hô hấp biến đến gấp rút. Không sai, hiện ở tiền bối có thể đem những cái kia hồn phách đưa cho ta à? Cơ hồ là Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, một cái mang theo phong ấn mộc bài trực tiếp rơi trong tay hắn. Dùng ngươi độ hồn kinh mở ra cái này kết ấn, bên trong đều là ngươi muốn hồn phách. Tại Sở Dận tâm lý, những hồn phách này đều là một số đồ rác rưởi, thì coi như bọn họ đến từ tiên giới cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Bây giờ tiên minh đan thì ở trước mặt mình, tại trang bức thì là kẻ ngu. Diệp Thần đầu ngón tay bắn ra hộp gỗ ném Sở Dận. Cái này một cái nhìn như vô cùng đơn giản động tác thế, nhưng là đem Sở Dận trái tim nhỏ đều muốn hoảng sợ đi ra, trong lòng kém chút chửi mẹ ngươi hắn a. Đây là tiên minh đan a, ngươi mẹ nó có thể hay không nghiêm túc một chút? Rơi mặt đất làm sao bây giờ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.